Này, tôi là Nam Thẳng, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa nhận mấy ngày nay An Giật luôn bị vây trong một mớ áp lực, không phải vì chuyện gì khác mà là vì hắn rối rắm bởi việc không biết nên thừa nhận tâm tình của mình với y như thế nào. Hắn nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều thứ, thậm chí còn âm thầm luyện tập ở nhà. Thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy quái lạ chỗ nào ấy. Vì vậy An Giật tự mình đả kích mình, thất bại hoàn toàn. Cuối cùng qua nhiều lần đau khổ đấu tranh nội tâm, An Giật lần đầu tiên quyết định chủ động liên lạc với Trần Chăn. Tiếp theo đó An Giật hẹn gặp y trong một quán cà phê. An Giật biết Trần Chăn là một người rất ý thức về thời gian, nên hắn mới tới quán cà phê đó trước khi tan tầm. Quả nhiên, Trần Chăn đến khá đúng giờ. Y gọi một ly cà phê mà mình thích uống nhất rồi nhìn về phía An Giật. Thật không nghĩ tới em lại chủ động hẹn anh ra đây, có chuyện gì sao? An Giật cũng nhìn Trần Chăn, sau đó nghẹn cả buổi trời mới thốt ra được một câu. Không có gì, Trần Chăn, tuy em chủ động hẹn gặp anh là một bước tiến triển lớn. Nhưng anh sẽ càng vui hơn nữa, khi em trực tiếp hẹn gặp anh ở nhà em. An Giật, anh thấy em hình như đang rất rối rắm thì phải, lại vì chuyện gì mà thành ra thế này? Trần Chăn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi. Còn không phải là vì chuyện thừa nhận với anh thế nào mà phiền não hay sao? An Giật nhịn không được gào lên, phụt, Trần Chăn thiếu chút nữa phun luôn ngụm cà phê trong miệng. Em nói cái gì, không nghe thì thôi, An Giật hừ lạnh một tiếng, Trần Chăn thì trái lại y mỉm cười. Em khó chịu như vậy làm gì, anh biết em yêu anh từ lâu rồi, mặt An Giật đỏ lựng bất thường, là do anh đem tôi bẻ cong, anh đừng có hòng tôi sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Trần Chăn gật gật đầu, ây ra, không phải anh đã nói sẽ có trách nhiệm với em sao? An Giật nhe răng múa vuốt. Anh tốt nhất là chịu trách nhiệm cả đời cho tôi, đừng có tưởng An Giật tôi đây dễ ức hiếp. Trần Chăn gật đầu cười. Vậy giờ em có muốn nói gì với anh nữa không? An Giật lập tức lắc đầu. Chuẩn bị sẵn rồi, nhưng giờ lại quên hết trơn. Trần Chăn, An Giật tiếp tục nói. Tất nhiên, nếu như anh bằng lòng để tôi áp lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc gửi cho anh một lời thổ lộ thiệt là cảm động. Trần Chăn xì một tiếng. Hay nhỉ, chưa gì hết đã đòi phản công. An Giật nghi hoặc, phản công gì, Trần Chăn, cậu em à, nếu em có thể áp được anh, có lẽ anh sẽ thử một lần. An Giật, quân tử động khẩu bất động thủ, dựa vào cái gì mỗi lần làm đều là tôi bị áp. Trần Chăn, bởi vì anh là thuần công, An Giật thật tâm tức đến mức muốn hộc máu thần ạ, cho chút sét đánh chết cái tên đáng ghét này dùm đi. Hai người hoàn toàn quên đây là nơi công cộng, rất ư là quang minh chính đại mà thảo luận vấn đề ai trên ai dưới. May là bọn họ nói tiếng Trung, người trong quán cà phê không có ai nghe hiểu. Vậy đi, chúng ta bây giờ xem như là đã xác định quan hệ yêu đương. Trần Chăn nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười. An Giật nhìn Trần Chăn cười mà thất thần một hồi, sau đó lập tức liếc mắt sang nơi khác. Nói nhảm, Trần Chăn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Anh nói An Tiểu Miêu em đó, sao lại đột nhiên tỉnh ngộ vậy? Có phải được cao nhân nào đó chỉ điểm không nha? Anh còn tưởng em sẽ cự nữ một trận, nên ngay cả việc trường kỳ kháng chiến anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết luôn rồi. An Giật, kháng chiến em gái anh chưa từng nghe câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống nó giống như một vụ kiêu dây, nếu chống không lại thì ta cứ học cách hưởng thụ nó, có hiểu không? Nghe An Giật giảng đạo, Trần Chăn cười đến mức đau cả bụng. Ví dụ này của em sắc sảo thiệt đó. Ha ha ha ha, An Giật bực mình hừ một tiếng, nói. Cười cái pê Trần Chăn, anh đúng là đã tìm được một hạt rẻ cười thật sự, em có biết em rất thú vị không? Có khả năng giải buồn cho người khác nha, An Giật, kháo, mấy lời này tôi nghe kiểu gì cũng không thấy giống một lời khen. Trần Chăn, bình tĩnh nào, anh đang khen em thật mà, An Giật, không thèm, ban đầu vì Trần Chăn cảm thấy An Giật là một người rất thú vị nên mới đi trêu chọc hắn, nhưng không nghĩ tới hắn thật đúng là rất thú vị. Xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Trần Chăn hài lòng nghĩ thầm trong đầu, nhớ tới cái ngày tình cờ gặp gỡ trong WC, và cả tiếng xì hơi kia nữa. Trần Chăn cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, tới đoạn này Đậu Thiệt muốn đạp vô mặt Trần Chăn, An Giật nhìn y cười mà càng ngày càng thấp thỏm, này, tôi nói anh nha, rốt cuộc thì anh đang cười cái gì? Bộ mặt tôi nhìn buồn cười lắm sao? Trần Chăn cười đến mức hoàn toàn không để ý tới hình tượng gì nữa. Anh không phải tên, này, còn nữa, em phải gọi anh là ông xã. Trần Chăn tuyên bố, tại sao không phải anh gọi tôi là ông xã? An Giật đương nhiên không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Có cần anh dùng hành động để giải thích không? Trần Chăn cười xấu xa. An Giật nhìn cái mặt cười vô cùng gian xảo kia của y liền cảm thấy không bình thường. Không cần, ra khỏi quán cà phê, Trần Chăn chẳng hề quan tâm tới ánh mắt của mọi người, nắm lấy tay An Dật. Ngay từ đầu An Dật đã ngọ nguậy muốn rút ra, nhưng mà dãy dụa thất bại. Vì vậy cũng chỉ đành cố gắng ngó lơ những ánh mắt hiếu kỳ của vô số người đi đường giáp ất bính xung quanh. Thế này cảm thấy rất kỳ. An Dật thành thật nói. Quen rồi thì sẽ hết, đây chỉ là thái độ đối với cuộc sống mà thôi. Anh không muốn anh và em phải sống trốn tránh cả đời. Trần Chăn nói, cho nên em phải tập làm quen. An Dật, thật ra An Dật không hề biết rằng, trong lòng Trần Chăn cũng rất là căng thẳng. Y sợ An Dật không chịu nổi giới đồng chí mà suy sụp hoặc sẽ trở nên rối rắm u buồn. May mà y mạo hiểm đã thành công và một phần cũng do dây thần kinh của An Dật này vô cùng dày. Mặc dù hắn cũng khá nhạy cảm, nhưng đôi khi lại không để tâm tới những chuyện vụn vặt mà khiến bản thân lâm vào bế tắc. Cho nên cuối cùng hắn vẫn không tài nào thoát khỏi chiếc lưới tình do chính Trần Chăn bày ra, từng bước một chui vào trong. Trần Chăn cũng là thật tâm coi An Dật như bảo bối, vì y thấy rằng An Dật là một người có thể cùng mình chia sẻ nụ cười. Và cũng bởi y đã gặp qua quá nhiều người có tâm tư đen tối. Điển hình như An Dật, hắn không dám trao lòng tin của mình cho người khác. Việc cha mẹ hắn ly dị rồi bỏ mặc hắn đã để lại trong lòng hắn một bóng ma rất lớn. Hồi đó Hạ Vũ phải trải qua hơn 2 năm mới có thể trở thành bạn tốt của hắn, cho thấy tính cảnh giác của hắn rất lớn. Thích lừa mình dối người để bảo vệ bản thân, nhưng lớp vỏ cứng hắn dùng để bảo vệ mình lại bị Trần Chăn cường ngạnh mở ra. Thế là hắn cứ như vậy mà rơi vào tay giặc, à mà này, tôi không muốn yêu xa đâu nha. Anh sắp tới sẽ trở lại Nhật phải không? An Dật đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức chất vấn Trần Chăn. Trần Chăn gật đầu, anh tất nhiên sẽ trở lại Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Dật vừa nghe liền không vui. Miệng thì nói yêu tôi, kết quả không phải vẫn muốn đi hay sao? Trần Chăn, vậy thì em theo anh cùng về Nhật đi. An Dật, vậy tại sao không phải là anh ở lại Mỹ với tôi? Trần Chăn, anh làm việc ở Nhật mà. An Dật, tôi đây cũng có việc ở Mỹ. Trần Chăn, anh nuôi em. An Dật, không thèm. Trần Chăn, vậy nếu không thì mình chơi rút thăm quyết định nha. An Dật, Trần Chăn, tôi thật không ngờ anh lại có thể nghĩ ra cái biện pháp ngây thơ ấu trĩ như thế này. Trần Chăn, chiêu này anh học từ em mà. An Dật, hai người không nói chuyện nữa, mà im lặng tay trong tay bước đi trên đường phố Las Vegas sầm uất náo nhiệt. Hoàn toàn quên đi những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, mặc kệ nó, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Bất quá An Dật vẫn nhịn không được nói với Trần Chăn. Trước kia sao anh không nói với em anh là người song tính? Trần Chăn có hơi ngạc nhiên, ai nói với em? An Dật, Trần Chăn, nhất định là thằng nhóc Đồng Tuấn Nghị, phải không? An Dật, anh trả lời em trước đã. Trần Chăn, trước đây thì đúng là thế, nhưng chỉ có điều từ ngày anh cảm thấy có hứng thú với em tới giờ, anh đã hoàn toàn trầm luân trở thành đồng chí luôn rồi. An Dật nghe được câu trả lời, tâm tư cuối cùng cũng cân bằng. Hừ hừ, đáng đời, ai kêu anh dám bẻ cong em? Trần Chăn buồn cười nói. Nhưng mà anh đây là tự nguyện. An Dật nhìn nửa bên mặt của An Dật dưới ánh đèn, Trần Chăn không nhịn được nữa, trực tiếp ôm chầm lấy hắn, sau đó bắt đầu nồng nhiệt hôn. Hai người lưu lại cho những người đi trên đường một hình ảnh khắc sâu đầy ấn tượng. Tựa như khoảnh khắc khi sinh mệnh vừa mới chớm nở, trong phút chốc tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. ZHGZH Hoàn Chính Văn ZHGZH, cách chương.